Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 75, thành công rồi. Hừ, xem ra đã sớm chuẩn bị, Bộc Hiền Thánh giả có chút tiếc nuối hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ đây là một loại so huyết độn còn đáng sợ hơn bí thuật. Thật muốn chạy trốn, trừ phi là thánh cảnh tầng 9 đại năng. Nếu không căn bản đuổi không kịp. Đương nhiên cái này cần trước đó chuẩn bị thật lâu. Giao ra giá lớn cũng là to lớn. Đoan Mộc Huy, người tựa hồ không làm tốt chạy trốn chuẩn bị a. Một cái khác một bên Thương Mạc Đạo hơi có vẻ thanh âm lãnh khốc lại là vang lên. Cút ngay. Lo lắng bên trong Đoan Mộc Huy liên tục ném ra vài kiện thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo. Mưu toan ngăn cản Thương Mạc Đạo truy sát. Hắn cũng vì đào mệnh làm rồi chút chuẩn bị. Mặc dù không có chuyên tôn chấn sơn như vậy dốc hết vốn liếng vốn ở trọng bảo ngăn cản bên dưới, Thương Mạc Đạo quả nhiên bị Đoan Mộc Huy kéo dài khoảng cách. Nhưng là theo lấy Bộc Hiền Thánh giả phi thân đuổi theo, cái khác mấy vị thánh cảnh đại năng vậy đuổi theo, Đoan Mộc Huy trọng bảo hoàn toàn không đủ dùng rồi. Các ngươi dám giết ta, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuyệt vọng phía dưới, Đoan Mộc Huy chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu phát ra uy hiếp. Đáng tiếc căn bản không có ai để ý hắn. Cuối cùng, Đoan Mộc Huy bị giết. Hắn nguyên lai tưởng rằng là chuyên tôn chấn sơn chém giết Tần Phong. Chính mình căn bản sẽ không động thủ. Thậm chí chính mình thân phận đều có thể sẽ không bại lộ, cũng vẫn xem lấy là được. Thật không nghĩ đến chuyên tôn chấn sơn âm hiểm trực tiếp đem hắn bán rồi. Một khi bỏ mình, cái gì quyền lợi địa vị đều đưa tan thành mây khói, hóa thành công dã tràng. Mà ngược lại là ám sát Tần Phong chuyên tôn chấn sơn ỷ vào đáng sợ bỏ chạy chi thuật, đúng là đem đuổi giết hắn người đều kéo ra rồi. Phụ thân, ta đã giết rồi Tần Phong, mau tới tiếp ứng ta. Trọng thương điên cuồng đang chạy thục mạng chuyên tôn chấn sơn không ngừng cho phía ngoài chuyên tôn bình quân lo lắng truyền âm cầu cứu. Giang Sơn xã tắc đồ bên ngoài sớm đã chờ đợi đã lâu, chuyên tôn bình quân con mắt sáng lên, chợt đại hỉ truyền âm nói: Đoan Mộc huynh, Tần Phong đã bị con ta giết chết, Tinh Thiên Tông đã là một mảnh vụn cát, chúng ta bây giờ liền đi diệt rồi Tinh Thiên Tông, đoạt xuống Giang Sơn xã tắc đồ. Ha ha ha, chuyên tôn chấn sơn quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Đi, Giang Sơn xã tắc đồ một cái khác một bên, Đoan Mộc thị tộc ẩn nấp địa phương lập tức truyền đến rồi Đoan Mộc Lưu Xuyên hưng phấn tiếng cười to. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết đi vào, trước hết giết quy nguyên cảnh trở lên cao thủ, chủ yếu nhất là chiếm lấy Giang Sơn xã tác đồ. Chuyên tôn bình quân đột nhiên vung tay lên, hạ lệnh nói: vâng, giết a. Tức khắc mấy ngàn tên cao thủ nhao nhao xông vào rồi Giang Sơn xã tác đồ. Nếu là lặng lẽ chui vào, nhân số liền không thể quá nhiều, nếu không dễ dàng bại lộ. Cho nên lần này Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc đến đều là quy nguyên cảnh trở lên cao thủ. Hai tộc đều có vượt qua 6.000 quy nguyên cảnh, mấy trăm cực cảnh cùng gần 70 vị thánh cảnh đại năng. Cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cộng lại, lực lượng kia hoàn toàn chính xác đủ để khiến Tinh Thiên Tông ở vào khuyết điểm cực lớn. Quy nguyên cảnh tốc độ quá nhanh rồi. Đảo mát, chuyên tôn cổ tộc gần 7.000 cao thủ liền giết vào rồi một quyển Giang Sơn bên trong. Thế nhưng là một cái khác, một bên Đoan Mộc thị tộc liền rõ ràng chậm rồi rất nhiều. Đại ca, một tên mặt đỏ bồng đầu đại hán đang muốn đại khai sát giới, lại bị Đoan Mộc Lưu Xuyên cản xuống rồi. Tứ đệ, không cần sốt ruột, Đoan Mộc Lưu Xuyên lại là cười lạnh. Đại ca, Tần Phong đã chết, chúng ta cũng không thể lạc hậu, nếu không Giang Sơn xã tắc đồ liền bị trước đoạt rồi. Mặt đỏ đại hán lại vô cùng nóng nảy, người này là Đoan Mộc Lưu Xuyên tứ đệ Đoan Mộc Lôi Hòa, cũng là Đoan Mộc thị tộc đệ tam cao thủ, thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Đoan Mộc Lưu Xuyên hừ lạnh nói, đoạt, hừ, Tinh Thiên Tông coi như không có rồi Tần Phong, còn có lượng lớn dị thú vương giả cùng thánh cảnh nhân loại đây. Bất kể là ai muốn diệt Tinh Thiên Tông, đều muốn giao ra lớn giá lớn, để chuyên tôn cổ tộc trước cùng Tinh Thiên Tông liều đi thôi. Chờ hắn nhóm liều không sai biệt lắm rồi, chúng ta lại đi vào không muộn. Một bên Gia Cát Phong vậy cười nói, không sai, bây giờ hoàng phủ cổ tộc đã nguyên khí đại thương. Nếu như Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc lại có thể một chết một bị thương, vậy sau này cái này vô tận cương vực coi như ta Đoan Mộc thị tộc một nhà độc đại rồi. Tộc trưởng mặt ngoài nhận lời chuyên tôn bình quân, để bọn họ đi trước cùng Tinh Thiên Tông liều mạng. Chiêu này cao, thật sự là cao, hừ hừ, Đoan Mộc Lưu Xuyên hừ lạnh. Mặt đỏ đại hán Đoan Mộc Lôi Hỏa vừa trừng mắt, nói, kia Huy Nhi đâu? Huy Nhi, Đoan Mộc Lưu Xuyên híp, lại là lóe qua một vệt hung ác ánh sáng. Chúng ta coi như hiện tại giết đi vào, hắn chỉ sợ cũng đã bị giết rồi. Đoan Mộc Lôi Hỏa yên lặng, hắn đã rõ ràng, đại ca muốn nhẫn tâm hy sinh con của hắn rồi, liền một điểm phong hiểm cũng sẽ không bốc lên. Một cái khác, một bên Tần Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cố gắng cùng Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc chống lại lấy. Chí Tôn Bất Diệt thể đã hoàn toàn kích phát rồi, thể nội tất cả chân võ linh khí cũng toàn bộ ngưng tụ ra. Thế nhưng là Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc vậy mà lại càng là bởi vì những lực lượng này ngăn cản mà càng là cuồng bạo, quả thật là đáng sợ vô cùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáng chết, Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa không phải là chỉ có hoàng phủ cổ tộc mới có sao? Chuyên Tôn Trấn Sơn tại sao có thể có? Gỗ Hải, U Đô Hoàng Tử chờ từng cái một Tinh Thiên Tông cao tầng đều vây quanh ở Tần Phong chung quanh, lo lắng không thôi, thế nhưng là bọn họ căn bản không thể giúp một điểm bận bịu. Hô, bỗng nhiên, một đạo áo tơ trắng áo trắng bóng người xuất hiện ở ngồi xếp bằng Tần Phong trên không. Chính là Tần Phong bản tôn. Ngay sau đó, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết thậm chí cực ít lộ diện Liễu Như Phi, các nàng bản tôn cũng đều đi ra rồi. Trước lúc này, các nàng bản tôn so Tần Phong xuất hiện thời điểm còn thiếu, hoặc là nói gần như không xuất hiện. Giờ phút này, Tần Phong bản tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết mấy người cũng đều nhìn Tần Phong, không biết rõ nói cái gì. Tông chủ, tông chủ, bái kiến tông chủ. Chung quanh vô số Tinh Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Tần Phong, lại là đều vui mừng không thôi kêu, tranh thủ thời gian đi quỳ lạy chi lễ. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đổi giận thành vui rồi, bởi vì tuyệt đại đa số Tinh Thiên Tông đệ tử, đặc biệt là những này tham gia Tinh Thiên Đại Hội mới gia nhập đệ tử, căn bản không biết rõ bọn họ trước đó một mực tiếp xúc Tần Phong, kỳ thật chỉ là Tần Phong cao cấp tạo hóa linh thân. Bọn họ vậy căn bản không biết rõ tạo hóa linh thân là bảo vật gì. Bất kể nói thế nào, Tần Phong là Tinh Thiên Tông trụ cột tinh thần, cho nên xem như Tinh Thiên Tông đệ tử, bọn họ nhìn thấy Tần Phong bình yên vô sự, tự nhiên cao hứng. Tần sư đệ, nguyên lai chuyên tôn Trấn Sơn kia khốn nạn dám đến ám sát ngươi, chính là ỷ vào Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc. Đáng tiếc chúng ta biết rõ quá chậm rồi. Quái ta, ngươi để ta tra hắn, nhưng ta cái gì đều không tra được. Cổ Hải nhìn thấy Tần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút áy náy nói, không trách ngươi, nhưng chuyên tôn Trấn Sơn, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tần Phong âm thanh rất là trầm thấp. Cái gì? Cổ Hải giật mình, vội vàng nói, ngươi là nói lấy kịch độc ngươi cũng không cách nào ngăn cản? Tần Phong lắc đầu, ta càng là dùng linh lực ngăn cản, kịch độc càng là sẽ thuận lấy linh khí xâm nhập vào ta hạch tâm tinh nguyên. Nhưng nếu như không cần linh khí ngăn cản, vẻn vẹn dựa vào chí tôn bất diệt thể, chỉ là có thể làm dịu độc phát thời gian mà thôi. Chuyên tôn Trấn Sơn thành công rồi, chí ít hắn thành công ám sát rồi ta tạo hóa linh thân. Nói đến đây, Tần Phong vậy đau lòng vô cùng. Một bộ cao cấp tạo hóa linh thân thế nhưng là so 10 bộ 20 cỗ thứ cấp tạo hóa linh thân còn muốn chân quý. Mà lại hắn hiện tại cũng chỉ có cái này một bộ cao cấp tạo hóa linh thân rồi. Bây giờ bị chuyên tôn Trấn Sơn dùng vô tận cương vực đáng sợ nhất kịch độc ám sát, cơ hồ tương đương với muốn rồi Tần Phong một lần mệnh. Làm sao có thể không đau lòng? Một bên U Đô hoàng tử hung ác âm thanh nói, Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc vụng trộm tiềm ẩn ở một quyển giang sơn phụ cận lượng lớn cao thủ. Khẳng định liền chờ Tần huynh ngươi xảy ra chuyện về sau. Đối ta Tinh Thiên Tông phát động tổng công đây. Tần huynh, chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài, để bọn họ trả giá đắt. Đúng, Cổ Hải liền nói, hư không vương thú bọn họ, Thiệu sư đệ bọn họ không phải là đã sớm xuất lĩnh dị thú đại quân. Tinh Thiên Tông đệ tử chuẩn bị xong chưa? Bọn họ nhất định phải cùng chúng ta quyết chiến. Vậy thì tới đi, không cần chúng ta giết ra ngoài. Bọn họ đã tới rồi. Tần Phong lại là lạnh cả người bắt đầu. Hủy ta tạo hóa linh thân. Cùng ta Tinh Thiên Tông khai chiến. Đây là bọn họ tự tìm đường chết. Hoa! Theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, nguyên bản hoàn toàn mở ra giang sơn xã tắc đồ bắt đầu khép kín rồi. Đảo mắt liền lại khôi phục thành rồi kia cái ngăn cách độc đứng thế giới. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Hư không lão huynh, Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, mang theo các ngươi hải nhi nhóm giết đi. Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết. Các người 13 cái cũng đều cùng một chỗ giết ra. Thác Bạt thị tộc, đây là các người phụ thuộc tại Tinh Thiên Tông trận chiến đầu tiên. Đừng khiến ta thất vọng, tất cả thông qua Tinh Thiên Đại hội khảo hạch mới đệ tử. Theo cũ đệ tử nhóm cùng một chỗ giết, Tần Phong từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ một quyển giang sơn triệt để nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, giáp ánh sáng ngày xưa kim lân mở. Phụ thân, giang sơn xã tắc đồ tương đối vòng ngoài khu vực, đang chạy thục mạng chuyên tôn Trấn Sơn rốt cục cùng chuyên tôn cổ tộc đại quân tụ hợp rồi. Hắn có rồi một loại ở quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này mạo hiểm. Là hắn có thể đạt được chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng chi vị. Đây là phụ thân hứa hẹn cho hắn. Tần Phong thật chết rồi. Chuyên tôn Bình Quân nắm lấy chuyên tôn Trấn Sơn bả vai. Còn có chút không dám tin tưởng. Chuyên tôn Trấn Sơn tự tin nói. Hắn trước sau bị ta kiếm thương đến rồi 6 lần. Mỗi một lần đều sẽ bên trong bỉ ngạn ly hồn hoa kịch độc. Chính là thánh cảnh tầng 9 đại năng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, quá tốt rồi, Tần Phong vừa chết, Tinh Thiên Tông liền xong rồi. Ha ha ha, chuyên tôn Bình Quân tùy ý cười như điên lấy, đem kiềm chế nhiều ngày lo lắng âm thầm đều thả xuống rồi. Chuyên tôn Bình Quân luôn luôn cẩn thận, hắn trong lòng nhưng thật ra là rất kiêng kỵ Tần Phong. Tần Phong có giang sơn xã tắc đồ nơi tay, có thể nói là đứng ở bất bại địa phương rồi, lại trước sau diệt rồi đạm thai cổ tộc, thác bạt thị tộc, dạng này người nói lời nói thật, chuyên tôn Bình Quân cũng không muốn trêu chọc, nhưng bây giờ không tìm cơ hội diệt rồi Tinh Thiên Tông. Ngày khác Tinh Thiên Tông cường đại, nhất định sẽ diệt chuyên tôn cổ tộc, chí ít chuyên tôn Bình Quân là cho là như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm ra tay. Dứt khoát, hắn thành công rồi. Tộc trưởng, Đoan Mộc thị tộc không có theo tới. Đột nhiên, có đệ tử bẩm báo nói. Hừ, kia Đoan Mộc Lưu Xuyên muốn cho chúng ta trước cùng Tinh Thiên Tông liều mạng. Hắn nghĩ ngược lại là tốt. Chuyên Tôn Bình Quân cười lạnh. Đã nhưng bọn họ không đến, chúng ta vậy trước tiên lui ra ngoài. Dù sao Tần Phong đã chết, Tinh Thiên Tông tùy thời có thể diệt. Vâng, Chuyên Tôn cổ tộc trên dưới lập tức tuân mệnh. Đến đều là cao thủ. Mệnh lệnh được đưa ra, tự nhiên tới lui tự nhiên. Thế nhưng là rất nhanh, Chuyên Tôn cổ tộc trên dưới đều hoảng sợ phát hiện bọn họ ra không được rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?